Giang Sơn Vạn Dặm, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lương loạn lạc, trọng võ thì có đường, theo văn lại bế tắc bao người bỏ văn theo võ. Trường học lần lượt đóng cửa nhưng văn trị võ phòng mới là kế lâu dài. Trấn hưng học đường là điều tiên quyết. Sau đó chúng ta tiếp tục thay phiên hạ bút, xóa bỏ Hà khắc pháp, giảm lao dịch, nhẹ thuế khóa, chỉnh lý đơn vị đo lường, trọng nông khuyến thương, cắt giảm quan lại dư thừa. Củng cố biên phòng, chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng đều là những chuyện động chạm đến toàn cục. Viết thì dễ, làm mới khó. Đường còn dài, gian nan vô cùng. Tiêu Thuật hỏi thêm câu cuối cùng. Muốn thực hiện những điều này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cựu thần. Làm sao vẹn cả đôi đường? Ta hiểu cái gọi là đôi đường của hắn, không phải muốn vẹn cả đôi đường giữa cải cách và lợi ích của cựu thần, mà là giữa cải cách và bản thân hắn. Nếu tất cả những điều này do hắn đứng ra thực hiện, sẽ có người liều lĩnh trả thù. Trong những sự kiện này, hắn có thể thúc đẩy, nhưng không thể tự mình làm kẻ ác. Phải để lại một con đường. Chỉ ngừng một chút, ta viết xuống ba chữ cuối cùng. Vật hy sinh. Tiêu Thuật cầm tờ giấy đặt lên ngọn lửa nến, mực thành tro tung bay trong bạch lê điện. Hắn bất chợt cười lớn, tiếng cười vang vọng rõ ràng, hiếm thấy vẻ hào sảng phấn chấn như vậy. Thật ra những điều này trong lòng hắn hẳn đã có dự tính từ lâu, hỏi ta chẳng qua chỉ cần một người đồng hành. Chúng ta cùng chịu một người dạy dỗ, quả nhiên tâm ý tương thông. Cười xong, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt ấy như ngọn lửa bừng cháy trong băng tuyết giá lạnh. Khiến ta cũng không khỏi kinh ngạc và sao động. 29 ngày qua ngày, cùng chung mái hiên nhưng khác giường mà ngủ. Ta bỗng nhiên có chút hiểu được cảm giác an tâm mà Tống Miểu Miểu từng nhắc tới. Thế nên vào một đêm nào đó, ta lặng lẽ trở mình, quay mặt về phía tiểu tháp. Ánh trăng vẫn tĩnh lặng, bóng người trên tháp không chút động đậy. Nhịp phập phồng nơi lồng N, G, Ự, C chậm rãi, đều đặn và kéo dài. Dường như ngủ rất sâu, 30 thời gian của ta như đang đếm ngược mà trôi đi, ngày càng gấp gáp. Rốt cuộc cũng chờ được đến mùa săn đông năm Tư Dực thứ 16. Thiên tử dẫn theo triều thần. Một đoàn mấy nghìn người rầm rộ tiến về bãi săn. Tiêu Thuật nói muốn đưa ta đi xem cái gọi là náo nhiệt vượt quá mức. Cảnh náo nhiệt này, quả thật cả đời ta chưa từng thấy qua. Nhưng ta đến đây, không phải để ngắm náo nhiệt, mà vì một người. Thanh thương trên đường không ngừng ríu rít. Tiểu thư, ta nghe nói mùa săn đông này đối với Thái tử Điện Hạ có ý nghĩa phi thường. Trốn cung đình đồn rằng, khi năm xưa Hoàng thượng còn chần chừ việc lập chữ, từng do dự giữa Thái tử và Tam Hoàng tử. Mãi đến mùa săn đông, Thái tử Điện Hạ năm ấy vừa tròn 17, đã xuất sắc giành được quán quân trong cuộc thử thách săn bắn. Từ đó, Thái tử mới thực sự được Hoàng thượng coi trọng, giành được ngôi vị chữa quân. Kể từ khi đó, năm nào Tiêu Thuật cũng giữ vị trí đứng đầu trong các kỳ thử thách săn đông. Ta không biết từ lúc nào, góc nhìn của mình đã khác đi. Tiêu Thuật cuối cùng nhờ kỳ săn N mà đoạt được ngôi vị thái tử. Những mùa săn đông sau đó, trong mắt hoàng thượng, triều thần và chính bản thân hắn, có lẽ không chỉ là những cuộc săn N đơn thuần, mà là từng trận đấu trí khốc liệt. Năm nào cũng đứng đầu, là hắn muốn giành hay buộc phải giành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang mải nghĩ, rèm xe bị ai đó vén lên, Tiêu Thuật thò đầu vào. Đến rồi, ta bước ra khỏi xe. Không xa xe ngựa là dãy lều lớn, xa hơn nữa là cánh rừng bạt ngàn, nhìn mãi không thấy điểm tận cùng. Tuyết rơi hôm qua, từ xa nhìn lại, những tán cây xanh điểm bạc như ngọc chạm trổ. Tiêu Thuật đưa tay muốn dìu ta cúi mắt nhìn hắn. Trong không trung, những bông tuyết trắng vẫn đang nhẹ nhẹ rơi. Dưới chân hắn là lớp tuyết mới dẫm, trên tóc búi còn phủ một tầng trắng mịn. Trong mắt hắn ánh lên nụ cười dịu dàng sáng rỡ. Tim ta bỗng trùng xuống mà chẳng rõ vì sao. Tiêu Thuật nâng tay lên cao thêm một chút, cười bảo. Ngẩn người làm gì, mau lại đây. 31 khi ta đến bãi săn, vòng vây vừa mới được dựng xong. Hoàng thượng thao diễn cung mã, các vương công đại thần cùng chư hoàng tử vây quanh, dẫn chó, thả ưng, n tên. Hoàng hôn buông xuống, nhưng bầu không khí náo nhiệt tại bãi săn vẫn không hề giảm sút. Các đại thần lần lượt ngồi quây quần, hoàng thượng tự tay nướng thịt hươu chia cho mọi người cùng thưởng thức. Sau bữa ăn no nê, mọi người tự do rời tiệc. Tà nhân lúc đó rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến quỳ trước hoàng thượng, hành lễ long trọng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Hôm nay nhi thần đi thỉnh an, nhưng không được gặp phụ hoàng, cả ngày cứ bận lòng mãi. Giờ mới có cơ hội đến để xin tội, cách chương.